Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, thông đạo hơn phân nửa. Lãnh Băng, như vậy yêu khóc nhè. Lãnh Băng, cũng chạy đến đưa mình, mà lại cứng rắn là như thế này cười nhìn xem mình. Đông Phương Mặc một trận khó chịu, lần này ly biệt, còn không biết lại qua bao lâu thời gian có thể gặp lại đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc dừng bước chân, quay người, hướng phía Lãnh Băng đi tới. Mọi người khi nhìn đến Đông Phương Mặc lúc xoay người, hoàn toàn là có chút được vòng. Khi thấy hắn là hướng về phía nữ tử này đi qua thời điểm. Ở đây cái khác nữ tử tựa như là đổ vạc giấm đồng dạng. Đông Phương Mặc đã sớm tại là trong lòng các nàng nam thần. Đông Phương Mặc, cẩn thận. Lãnh Băng chỉ là mang theo mỉm cười nói như thế năm chữ. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng đem Lãnh Băng kéo. Bảo trọng, hai người hiểu đối phương tình nghĩa. Không cần quá nhiều, đi thôi. Lãnh Băng chính là lưu luyến nữa, cũng sẽ không ngăn lấy Đông Phương Mặc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái tên này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đã bị nhiều người như vậy biết rõ, càng là nhiều người như vậy truy phủng đối tượng. Lãnh Băng trong lòng nhưng thật ra là vạn phần tự hào. Đông Phương Mặc đi tới cái này phong ấn trước mặt, hơi cả sửa lại một chút vừa rồi ghép lại với nhau đại khái địa đồ, liền thở sâu, vừa sải bước tiến cái này cái cấm chế đại trận bên trong đi. Bên ngoài vẫn là mặt trời chói chang, chỉ bất quá bước một bước như vậy liền biến thành âm trầm hắc ám, mà lại còn kèm theo tàn phá bừa bãi cuồng phong. Trong gió vòng quanh đống cát đen, thật giống như một đoàn mực đậm đồng dạng, hướng về phía mình bao khỏa đi qua. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đã đem lực lượng thần thức tăng lên tới cực hạn. Mặc kệ là công sát cấm chế sẽ còn là huyễn tượng cấm chế, tại Đông Phương Mặc trong mắt đều có thể nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc hai tay không ngừng kết xuất thủ quyết đến. Bên cạnh mình những cấm chế kia, có thể phá giải tiêu hủy liền tiêu hủy, không thể tiêu hủy, liền để nó tạm thời cô lập, miễn cho Đông Phương Mặc tại phá giải cấm chế khác thời điểm. Hắn tới quấy rối. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc đẩy về phía trước tiến có 100 bước, nghênh đón tiến vào cái này cái cấm chế đại trận cái thứ nhất tương đối khó khăn cửa ải. Quay đầu nhìn xem những còn lại kia cấm chế, Đông Phương Mặc khóe môi có chút nhất câu. Nguyên lai, các ngươi những cấm chế này chi thuật cũng không gì hơn cái này. Thấy rõ cái này cấm chế trận nhãn, không đến nửa canh giờ, cái này thứ một cửa ải thuận lợi bị Đông Phương Mặc phá hết. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, canh giữ ở cấm chế này trước mặt đám người, rất yên tĩnh, một cái nói chuyện đều không có. Mọi ánh mắt đều chăm chú vào cái kia phía trên vòng tròn. Phía trên này vẫn không có sáng lên cái gì quang mang. Lãnh Băng nhịp tim tại Đông Phương Mặc bước vào cái này cấm chế thời điểm, đã không phải là bình thường tốc độ. Lãnh Băng, ta Mặc đại ca không có chuyện gì, ngươi không có muốn lo lắng, liền xem như hắn không phá được, hắn cũng sẽ ra tới. Hắn không phải loại kia không hiểu được biến báo người. Chu Cẩn Du nhìn xem Lãnh Băng sắc mặt đều có chút biến hóa, không khỏi lên tiếng an ủi. Lãnh Băng nhẹ gật đầu. Ánh mắt tiếp tục khóa chặt cái này vòng tròn. U Thiên Thánh Vực là một cao thủ tụ tập địa phương. Nơi này mấy thế lực lớn, trên cơ bản đã đem toàn bộ U Thiên Thánh Vực chia cắt. Mỗi cái thế lực lớn đều có địa bàn của mình. Tông Lâm Phái là cái không gian này số người nhiều nhất môn phái. Tông Lâm Phái tông chủ chính là Bắc Đường Dạ. Hắn đang ở Minh Thiên Phòng đà tọa. Ngoài cửa, Tông Lâm Phái đại trưởng lão cuống quýt chạy vào. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Bắc Đường Dạ nhíu nhíu mày, ngay cả mí mắt đều không có vén lên, lạnh giọng nói ra, sự tình gì, đáng giá ngươi một cái đại trưởng lão như thế vội vàng hấp tấp. Đại trưởng lão đối mặt lấy tông chủ răn dạy, đành phải thu liễm một chút, mới tiếp tục mở miệng. U Thiên Thánh Vực thông hướng Hồng Hoang Đại Lục thông đạo cấm chế đại trận bên trong, tiến đến một cấm chế chi thuật cao siêu người. Tông chủ Bắc Đường Dạ vẫn là như vậy trầm ổn, lạnh hừ một tiếng, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ những này muốn xông cái này mấy đại tộc liên thủ bố trí cấm chế người còn thiếu a? Cái nào đi tới không tự khoe là cao thủ đâu? Cái này có cái gì đáng được ngươi ngạc nhiên? Đại trưởng lão hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Không phải, đại trưởng lão, lần này xông người tiến vào, phá chúng ta một cửa ải. Bắc Đường Dạ Tại nghe xong câu nói này về sau, cuối cùng đem mí mắt giơ lên. Ồ, xem ra, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên giống như cũng không có bị cái kia Minh Xà cho toàn chơi chết. Lại còn có nhân vật như vậy xuất hiện. Người khác không biết, nhưng là Bắc Đường Dạ thế nhưng là biết đến. Bởi vì những cấm chế này, là năm đó nhiều người như vậy liên thủ bố trí. Mà lại trong này có thể là có các cái thế lực thủ pháp cùng phong cách. Liền xem như hắn Tông Lâm phái hiện tại thứ nhất đệ tử tiến đến, cũng cần tốn hao chút khí lực. Nhưng là nghĩ lại, tới gần Hồng Hoang Đại Lục bên kia cấm chế, đều là năm đó vội vàng phía dưới tiện tay ném. Kỳ thật, càng đi về phía sau, những cấm chế này mới càng thêm cường hãn. Trước mặt những cửa ải kia, đừng bảo là phá hư một đạo, liền xem như 10 đạo cũng không quan trọng. Bởi vì cái này thông đạo có thể là liên tục bố trí 9981 đạo cửa ải. Càng đi về phía sau càng là khủng bố. Cho nên, bọn hắn mới dám chỉ để lại trong tông môn tiểu đệ tử ở nơi đó trông coi. Có cái gì dị động, trở về thông báo một tiếng là được rồi. Bởi vì bọn hắn đối với cái này cấm chế có cực lớn lòng tin. Bắc Đường Dạ nghĩ tới đây, liền hướng về phía cái này trưởng lão nói ra. Không cần lo lắng, tiếp tục đi xem lấy là được rồi. Không thèm để ý phất phất tay. Đã tông chủ nói như vậy, cái này trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Tiếp tục đi quan sát đến. Đồng thời, cùng Tông Lâm phái quan hệ tốt nhất Tây Tư Tĩnh Trai, lấy tu luyện công pháp ma đạo làm chủ cửu U Minh phủ đô phát sinh không sai biệt lắm tình huống. Tựa hồ cũng chỉ có cái này tam đại thế lực đối với chuyện này tương đối để bụng. Về phần Đạp Nguyệt đạo trường, Long tộc Thủy Tinh cung còn có Thú Phong Sơn Minh ngược lại cũng không có cái gì dị động. Mà U Thiên Thánh vực cái kia viễn cổ di tộc cho tới bây giờ đều là không lẫn vào chuyện nơi đây. Thậm chí là rất ít bị người nhìn thấy. Đông Phương Mặc Thân ở cấm chế bên trong, phá cửa ải này về sau, hơi sửa một phen, liền tiếp theo đi lên phía trước, liên tục năm đạo cửa ải. Trình độ cùng vừa rồi hắn phá mất một cái kia cường hãn trình độ không sai biệt lắm. Giống như các ngươi chính là cửa ải nhiều một chút, thủ đoạn này cũng liền như thế. Đông Phương Mặc thấp giọng lẩm ba lẩm bẩm. Nhưng khi Đông Phương Mặc tiếp xúc hạ một cửa ải thời điểm, mới phát hiện mình vừa rồi nghĩ như vậy giống như đơn giản điểm. Bởi vì đạo này trong cấm chế, giống như mang có một ít để hắn quen thuộc công pháp ma đạo quỷ dị lực lượng. Đông Phương Mặc dù cho điều chỉnh một chút chiến thuật, rất nhanh, lại là liên tục 10 đạo cửa ải bị hắn nhẹ nhõm phá giải mất. Chính hắn không biết, thế nhưng là Tông Lâm phái, Tây Tư Tĩnh Trai cùng ma đạo có thể liền có chút ngồi không yên. Bọn hắn cửa ải đã bị phá 1/5 còn nhiều thêm đâu. Mặc dù những này trưởng môn nhân không có tự mình đến cấm chế này phong ấn chỗ quan sát, nhưng là cũng phái ra mình thứ nhất đệ tử tiến đến quan sát. Cái này lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. A, nơi này cấm chế có chút khi dễ người a. Đông Phương Mặc đứng tại hạ một cửa ải thời điểm, có chút không vừa ý lẩm bẩm. Hắn đều nghỉ ngơi nhiều lần, luôn luôn ngóng nhìn cái này phá giải về sau phía dưới liền không có. Có thể nghĩ không ra, chắc chắn sẽ có kế tiếp chờ lấy hắn. Cái này U Thiên Thánh vực mấy thế lực lớn ăn no rồi không có chuyện trống sao? Bố trí nhiều như vậy, có thể thấy được lúc trước là vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, còn có áp đáy hòm mà thủ đoạn a. Khi những này cửa ải hơn phân nửa thời điểm, Đông Phương Mặc trừ phàn nàn, bắt đầu có chút thu hoạch, bởi vì phía sau những cấm chế này phức tạp nan giải. Nhưng là, bọn hắn thế nhưng là sử dụng đại lượng ngũ hành linh thạch. Toàn bộ đều là cực phẩm ngũ hành linh thạch. Nếu như gặp phải chủ yếu cấm chế, vận khí tốt, có thể được ngũ hành linh ngọc. Như thế để Đông Phương Mặc phá giải có chút tới sức mạnh mà. Mình cửu cung trạc bên trong thế nhưng là chỉ còn lại 2,5 khối đi linh ngọc. Cũng không dám vận dụng mặc kiếm. Nếu là ở đây chờ đến càng nhiều ngũ hành linh ngọc. Như vậy đến U Thiên Thánh Vực. Mặc kiếm vẫn là để hắn cảm giác trong lòng an tâm rất nhiều. Đông Phương Mặc bên này hừng hực khí thế trắng trợn thu hoạch. Nhưng là U Thiên Thánh Vực cái kia tam đại thế lực có thể là có chút như ngồi bàn trông. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn, hỉ nộ không lộ trưởng môn nhân đều không tự chủ được đi vào nhà mình màn sáng trước mặt. Nhìn xem trong thông đạo cấm chế tình huống, mỗi một đạo cấm chế bị phá hư. Cái này màn sáng bên trên điểm sáng liền sẽ diệt đi một cái. Mà mỗi lần diệt đi một cái, thần kinh của bọn hắn đều sẽ nhảy một chút. Ha ha, ngũ hành linh ngọc, còn lập tức là 5 khối. Cái này cấm chế rất trọng yếu sao? Đây là cái nào bại ra đồ chơi? Nơi này căn bản cũng không cần mà. Khi Đông Phương Mặc trong tay bưng lấy 5 khối ngũ hành linh ngọc thời điểm. Cười ha hả châm chọc. Hắn nghiên cứu cấm chế. Thôi diễn cấm chế trận pháp. Trừ truy cầu hoàn mỹ cùng cực hạn. Hắn còn chú ý tới tiết kiệm. Bởi vì dù sao hắn không có như vậy tài đại khí thô. Trong tay không có nhiều đồ như vậy. Lại thêm mặc kiếm cần ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc luôn luôn tận lực tiết kiệm. Khi cửa ải này phá mất về sau. Không có mấy bước con đường. Lại là một đạo phức tạp để người đau đầu cửa ải. Ngọa tào, các ngươi xong chưa? Đông Phương Mặc thực sự là mệt muốn chết rồi. Quay đầu nhìn xem. Sau lưng đã đi ra một quãng đường rất dài. Hắn đều không nhớ rõ phá bao nhiêu cấm chế. Nhưng là để hắn vui mừng là. Dọc theo con đường này cố ý cấm chế bị phá hư. Nhưng là ngăn trở 2 cái địa phương thiên nhiên cấm chế hắn là không có biện pháp. Mà lại, cái lối đi này là chỉ có thể từ Hồng Hoang Đại Lục hướng U Thiên Thánh Vực đi. Không cách nào từ U Thiên Thánh Vực đi trở về. Trừ phi có đủ lực lượng cường đại. Để cái không gian này chấn động. Để không gian khe hở trở nên yếu ớt. Sau đó tương hỗ quán thông. Lại phối hợp cường đại lực lượng thần thức, từ những này trong vết nứt không gian tìm tới một đầu tương đối ổn định thông đạo. Ngược lại là còn có thể trở về, nhưng là cái này nói nghe thì dễ. Năm đó, nếu không phải Minh Xà loại kia cường hoành tồn tại, vận dụng mình toàn thân yêu linh khí, chấn động cái lối đi này, chắc hẳn U Thiên Thánh Vực những người kia nghĩ muốn trở về. Cũng là không thể nào. Thậm chí bọn hắn đều không có như vậy thủ đoạn đuổi tới a. Bằng không, nhiều năm như vậy, bọn hắn vì cái gì cũng không sang nhìn xem Minh Xà kết quả. Hắn cũng không tin, không ai có cái này cái lòng hiếu kỳ. Đi qua lâu như vậy, phá giải nhiều như vậy cấm chế. Đông Phương Mặc cũng suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Không khỏi tự dưng cảm khái vài tiếng. Về sau. Đối mặt lên trước mắt lại xuất hiện cửa ải. Đông Phương Mặc lại một lần nữa đứng lên. 2 tay kết xuất vô số thủ quyết. Không ngừng bày xuống cường hãn cấm chế trận pháp. Không ngừng phá giải cùng làm hao mòn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.